Vô thượng sát thần, chương 3139, thôn sơn tinh thú. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, Tiêu Phàm đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về chân trời ngàn trượng quái thú lao nhanh mà tới. Tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, giờ phút này, Ngọc Kỳ Tử cũng thay đổi thành nguyên hình, hóa thành một đầu một trượng, ba mét, lớn nhỏ Ngọc Kỳ Lân, một trái một phải. Hai đầu bạch sắc thần thú, bạch ma cùng Ngọc Kỳ Tử thủ hộ ở bên cạnh hắn. Càng thêm nổi bật ra hắn tài trí bất phàm. Rốt cục, cái kia ngàn trượng thân ảnh càng ngày càng gần, tựa như một tòa di động sơn phong chạy vội mà tới. Ầm ầm, mặt đất run rẩy kịch liệt, loại kia chấn cảm, cực kỳ mãnh liệt, cho dù là hư không, cũng bắt đầu lay động. Tiêu Phàm ba cái càng là cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Đây là cái gì quái vật, dù là lấy Ngọc Kỳ Tử kiến thức, vậy mà cũng không nhận ra cái này ngàn trượng quái thú lai lịch. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không nói, hai cái cẩn thận quan sát cái kia ngàn trượng quái thú. Hắn thân cao ngàn trượng, thân thể càng là dài 2000 trượng, toàn thân đen như mực, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trên người hiện đầy lớp vảy màu đen, lấp lóe lấy u sâm lợi mang. Có lấy một khỏa to lớn đầu, hai cái răng nanh rét lạnh đến cực điểm, một đôi máu tanh con ngươi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, tựa như thấy được mừng rỡ con mồi, bốn cái đùi tựa như kình thiên đại trụ một dạng đứng vững. Cứng cáp hữu lực, phía sau còn mọc ra một căn so sánh thân thể của nó mà nói. 10 điểm ngắn nhỏ cái đuôi, cái này hình như là một đầu lợn rừng. Tiêu Phàm 10 điểm nói nghiêm túc. Lợn rừng, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử khóe miệng có chút co lại. Hắn nha, nhà ngươi lợn rừng có lớn như vậy à? Bất quá hai người tử tế quan sát, lúc này mới phát hiện, quái thú này, thật vẫn rất giống lợn rừng, chỉ là một đầu biến thái lớn mà thôi. Nhưng mà, Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong tử như huyết lại không nhìn nổi. Khinh bỉ nói ra, đây là tinh thần cổ thú tộc thôn sơn tinh thú. Hơn nữa chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, cái đầu cũng không tính lớn, cái này cũng chưa tính lớn. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, hắn tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy dáng thú tộc a, chẳng lẽ chờ nó đột phá đến thánh đế cảnh. Sẽ còn càng lớn sao? Người nói nó là tinh thần cổ thú tộc thôn sơn tinh thú. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới tử như huyết trước mặt nửa câu. Kinh ngạc nói, nhưng nơi này không phải có nhiều như vậy núi sao? Nó sao không nuốt, lão tử ta cũng không nói hắn cái gì núi đều nuốt a tử như huyết khinh bỉ nói. Hắn chỗ nuốt núi, bình thường đều là ẩn chứa nguyên tinh sơn phong, thậm chí sơn mạch, nói đến cùng, nó cắn nuốt là nguyên tinh, chỉ có không ngừng thôn phệ nguyên tinh, nó mới có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, cái này Long Chi Mộ không có nó đột phá thánh đế cảnh điều kiện. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, tay phải nâng cầm lên, trầm ngâm nói, người nói, nếu như có thể nuôi một đầu thôn sơn tinh thú, có thể hay không rất có ý tứ a, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ ý nghĩ này. Tử như huyết một chút đều không cho Tiêu Phàm lưu mặt mũi. Đả kích nói, ta biết, ngươi là nghĩ nuôi một đầu. Để nó giúp ngươi tìm kiếm nguyên tinh, nhưng nếu như ngươi biết, nó cắn nuốt nguyên tinh, xa so với giúp ngươi tìm còn nhiều hơn, ngươi thì sẽ thả vứt bỏ, có đúng không? Tiêu Phàm có chút không tin. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thôn sơn tinh thú còn có một cái đặc tính, nó rất lười, hơn nữa rất bá đạo, chỉ cần tình, liền cần thôn phệ nguyên tinh, không có nguyên tinh, nó liền sẽ phát cuồng. Cái gì cũng biết trở thành nó mục tiêu công kích, liền tựa như hiện tại. Tử như huyết nghiền ngẫm cười nói, ta đi, Tiêu Phàm trực tiếp nhịn không được tuôn ra nói tục, làm sao, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Không biết vì sao, đi mau, Tiêu Phàm chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn cự ly này thôn sơn tinh thú xa một chút. Chỉ là cái kia thân thể cao lớn, liền để Tiêu Phàm có chút phát lạnh, bây giờ đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tự cho là cùng giai bên trong không sợ bất luận kẻ nào. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, thái cổ thần giới, không thiếu cái lạ, trước mắt thôn sơn tinh thú, liền để hắn khó có thể đối phó. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng. Tự nhiên cũng là không dám dừng lại, nhấc chân chạy, đáng tiếc, thôn sơn tinh thú đã theo dõi bọn họ. Há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng như thế liền chạy. Đông đông đông, xen vào nhau tinh tế. Giống như hạt mưa một dạng tiếng bước chân quanh quẩn ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai. Thôn sơn tinh thú giơ lên nó ngọn núi kia một dạng đầu. Hung hăng hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Còn không có tới gần, Tiêu Phàm bọn họ cũng cảm giác bên tai sinh phong. Một cỗ áp lực cực lớn bao phủ mà đến. Ngay sau đó, khi bọn hắn ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện trên không đột nhiên âm u hết sức. Hồng hộc, oanh, Tiêu Phàm ba người phản ứng cực nhanh, hai chân hung hăng đạp một cái, giống như tên rời cung một dạng chảy ra mà ra, thôn sơn tinh thú cái kia to lớn đầu, hung hăng rơi đập ở một ngọn núi phía trên, và kia hơn ngàn trượng cao sơn phong, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số đất đá bay vụt tứ phương, từng đợt chói tai tiếng hét lớn vang lên. Tê, Tiêu Phàm ba người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, bậc này đáng sợ uy thế, nếu là đụng trên người bọn hắn, cho dù bất tử, cũng tất nhiên cần phải trạng ra nội thương không thể. Giống, khàn giọng nhưng lại có lực tiếng giống giận dữ vang lên. Thôn sơn tinh thú vổ hụt, đôi tròng mắt kia càng thêm máu tanh. Chiếu tử như huyết nói tới, thôn sơn tinh thú hẳn là nổi điên. Hơn nữa, ở không có tìm được nguyên tinh sơn mạch trước đó, đoán chừng là sẽ không bình tĩnh trở lại. Tiêu Phàm trên người ngược lại là có nguyên tinh sơn mạch. Đáng tiếc, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng để nuôi nấng thôn sơn tinh thú. Nếu là có thể lợi dụng thôn sơn tinh thú tìm đến càng nhiều nguyên tinh khoáng mạch. Tiêu Phàm ngược lại là không ngại cho hắn, có thể cái này thôn sơn tinh tú, rõ ràng là không có loại năng lực này, hoặc có lẽ là, nó chỗ tìm được nguyên tinh khoáng mạch, chỉ có thể trở thành chính nó khẩu phần lương thực, ai đi dẫn dắt rời đi cái này thôn sơn tinh tú. Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma nói. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hơi sững sờ, ngay sau đó Bạch Ma bỗng cả kinh kêu lên. Ngươi nói cái gì, quái vật này chính là thôn sơn tinh thú. Làm sao, ngươi biết, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bạch Ma. Bạch Ma lắc đầu, trầm giọng nói, chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua. Truyền văn thần thú thao thiết chính là thôn sơn tinh thú biến dị đời sau. Thao thiết ngươi hẳn biết chứ, đây chính là không có gì không nuốt quái vật à, thần thú thao thiết Tiêu Phàm tự nhiên là nghe nói qua. Ở thần tú trên bảng xếp hạng đại khái xếp tại hơn 100 tên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thần tú thao thiết dĩ nhiên là thôn sơn tinh tú biến dị mà đến. Thần tú có thể ngộ nhưng không thể cầu, như thế nào thần tú trên bảng xếp hạng thần tú? Bất quá, cái này thôn sơn tinh tú, lại là thuộc về tinh thần cổ thú một loại. Bạch Ma tiếp tục nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu, chẳng lẽ Bạch Ma còn muốn thu phục cái này thôn sơn tinh thú hay sao? Nếu như có thể thu phục một đám thôn sơn tinh thú, để chúng nó tạo thành một chi quân đội, Bạch Ma cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, bản thân vừa nghĩ tới thu phục một đầu thôn sơn tinh thú, đều bị tử như huyết cho đả kích muốn chết. Bây giờ nếu là thu phục một đám thôn sơn tinh tú, cái kia còn chẳng phải là tự chịu diệt vong à, thôi đi. Ngươi cũng không phải không biết thôn sơn tinh tú tính tình. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt nói, cách chương.